Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, Ăn Thánh. Kiến khang mấy trăm trong chùa tụng kinh âm thanh càng thêm vang dội hùng vĩ. Khắp bầu trời Phật quang gần như tạo thành thực chất, rất nhiều như có như không mà lại ôn hòa lực lượng. Như vạn suối hợp biển không ngừng hướng phía một người chuyển đi. Người này là Tiêu Diễn, làm vô số ôn hòa nguyên khí bị động hướng phía hắn chồng chất mà đến. Thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng bành trướng. Hắn cách Tử Vân cùng Hoàng Thái Hậu chiến đoàn nguyên bản còn cách rất xa. Nhưng khi khí tức của hắn không ngừng bành trướng, sát cục bên trong tất cả mọi người cũng đều cảm giác được khí tức của hắn. Rất nhiều trong thành người tu hành, thật đến đây lúc mới biết rõ, nguyên lai Hoàng đế Tiêu Diễn mới là trong tòa thành này, cùng Ma Tông, Tử Vân đồng dạng, ở gần nhất Hoàng Thái Hậu tồn tại. Thân là Nam Triều kẻ thống trị, Hoàng đế nguyên lẽ ra không nên ra tay, cũng không cần ra tay, nhưng mà biến cố của hôm nay nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù lúc này vô số nguyên khí bị động hội tụ đến trên người hắn, hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có đồng thời. Tâm cảnh của hắn lại là như gió lớn đột nhiên mưa mặt biển ba động không chịu nổi. Tâm cảnh của hắn quá loạn, cho nên hắn ra tay liền so bình thường phải chậm hơn một chút. Hắn lúc này có thể lựa chọn đối với Tử Vân ra tay, cũng có thể lựa chọn đối với Ma Tông ra tay. Hắn thậm chí có khả năng lưu lại trong những người này tu vi thấp nhất Ngô Cô trước. Nhưng ở một tích tắc này cái kia, hắn vẫn là lựa chọn đối với Ma Tông ra tay, bởi vì hắn cảm thấy rồi chính mình mẫu hậu lâm vào chân chính tử vong uy hiếp bên trong. Mà lại hắn hết sức rõ ràng, ở Trần gia đều phản rồi về sau, sẽ có càng nhiều nam triều người làm ra lựa chọn. Hắn giết chết Ma Tông, có thể tận khả năng đến thắng được một số người đứng ở chính mình bên này. Hắn đương nhiên càng thêm yêu cầu thiên hạ độc thánh Hoàng Thái Hậu còn sống. Làm Ma Tông gặp lại Ngô Cô trước lúc, Ma Tông lòng tràn đầy cảm khái. Hắn chân nguyên đang thay đổi. Hắn tại triều lấy trước đó chưa từng có con đường tiến lên. Chỉ là thời gian lại giống như là đảo lưu đồng dạng. Để Ma Tông nghĩ mà lúc này Tiêu Diễn cũng thế. Hắn khởi binh lật đổ triều cũ đăng cơ thượng vị. Đến bây giờ đã gần đến 10 năm, 10 năm đối với người bình thường mà nói đã là rất thời gian lâu dài. Đối với ngồi ở trên hoàng vị người mà nói, 10 năm này liền càng là vô số chuyện hỗn loạn, vô số vấn đề phải giải quyết, chính là càng thời gian dài dằng dặc. Lúc này Tiêu Diễn suy nghĩ cũng như cùng thời gian đảo lưu. Hắn như cùng về tới vừa mới lúc khởi binh, hắn có hùng tâm. Nhưng bốn phía đều là địch. Hắn trước đó chưa từng có ỷ lại hắn mẫu hậu. Tên này đứng hàng Nam Thiên Tam Thánh bí ẩn mà tồn tại cường đại. Rất nhiều năm về sau, loại cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt. Nhất là ở Hoàng Thái Hậu tự tù giữa Hồ Tĩnh Sân về sau. Không dựa vào lực lượng của nàng, Nam Triều đều ở vững bước có thứ tự tiến lên, đều càng thêm hưng thịnh. Nhưng mà lúc này, loại kia đối nàng vô cùng ỷ lại cảm giác lần nữa tràn đầy ở trong cơ thể hắn. Rất tốt, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết đi. Một tiếng hùng vĩ âm thanh vang lên. Thanh âm này phát ra từ Hoàng Thái Hậu, nhưng lại giống như là đến từ trên trời. Khắp bầu trời Phật quang thu liễm, ngăn cách tòa thành này lực lượng biến mất. Nàng triệt để khôi phục rồi cùng giữa thiên địa câu thông. Mấu chốt nhất chính là, nàng cảm thấy rồi Tiêu Diễn lựa chọn, tất cả mọi người có thể phản bội nàng, nhưng là Tiêu Diễn không thể. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, nàng biết rõ Tiêu Diễn liền không thể nhận cùng nàng làm việc. Nhưng mà lúc này, nàng cũng tựa hồ trở lại rất nhiều năm trước, đứng ở Tiêu Diễn sau lưng chiến đấu lúc, chỉ là cùng cái kia không giống. Hiện tại Tiêu Diễn đã so trước kia càng cường đại hơn. Hà Tu Hành cùng Trầm Ước đã chết, chỉ cần mẹ con các nàng đồng tâm, cái kia dưới cái nhìn của nàng, cái này thiên hạ không ai có thể chiến thắng nàng cùng Tiêu Diễn. Nàng chân nguyên vô cùng vô tận loại phún ra ngoài phát ra ngoài. Vô cùng vô tận loại thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà rơi. Hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu, hướng phía nàng bàn tay phải chuyển đi, sau đó đánh phía cái kia đạo hướng phía nàng bay tới tuyệt lệ ánh kiếm. Cho dù là Hà Tu Hành bản mệnh kiếm lại như thế nào? Hà Tu Hành đã chết. Cái này chuôi bản mệnh kiếm đồ có hắn kiếm ý cùng lực lượng, lại căn bản không có linh hồn, vậy làm sao có thể cùng nàng chống lại? Rồi một tiếng vang nhỏ, cái này thanh kiếm so với nàng tưởng tượng phải nhanh một chút. Ở nàng tay nắm lấy cái này thanh kiếm trước đó, cái này thanh kiếm mũi kiếm đã đâm vào lòng bàn tay của nàng. Nàng bàn tay tựa như là mảnh sứ vỡ đồng dạng xuất hiện một chút nứt ra. Có một ít như cùng đá quý đồng dạng trong suốt khí huyết từ trong lòng bàn tay của nàng thẩm thấu ra ngoài, nhưng mà cái này thanh kiếm rốt cục không cách nào tiến lên. Nàng tay cầm xuống dưới, đem cái này thanh kiếm nắm trong tay. Oanh, nơi xa một tiếng to lớn nổ đùng, một đạo kim sắc bóng lớn bao vây lấy Tiêu Diễn hướng phía nàng cùng Ma Tông chỗ này bay tới. Tôn này màu vàng kim bóng lớn, tựa như là trong truyền thuyết chân chính Phật Đà, chỉ là Ma Tông, ở tòa này thì thuộc về nàng cùng Tiêu Diễn trong thành, lại làm sao có thể chiến thắng nàng cùng Tiêu Diễn liên thủ. Nàng nắm đã biến thành vật chết Hà Tu Hành bản mệnh kiếm. Lạnh lùng nghĩ đến, cho dù là năm đó Hà Tu Hành cũng không thể, mặc dù Trần Tử Vân cuối cùng đào thoát. Nhưng là hắn đã người bị thương nặng, mà lại tự ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó nhiều năm. Rốt cục bại lộ ở nhân gian, cùng nàng cùng Tiêu Diễn một lần nữa thân mật vô gian liên thủ chiến đấu so sánh. Cái này không lại là trở nên không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được vô số đau nhức ý. Vô số so đau cắt còn muốn thống khổ cảm giác đau. Từ nàng thân thể ra thịt hướng phía máu thịt kéo dài. Sau đó sâu vào nàng khí hải. Nàng ngoài thân vô số màu vàng kim hoa nở. Vô số đóa hoa màu vàng óng giống như chân chính nháy mắt hào quang hoa quỳnh. Không ngừng sinh diệt. Nhưng mà những đóa hoa này ở nàng trong nhận thức tuyệt không mỹ lệ. Tương phản lại là xấu xí ác ma, những đóa hoa này tựa như là vô số cái ma tông nhào vào trên người của nàng. Ở gặm nuốt lấy nàng thân thể, gặm nuốt lấy nàng hết thảy, nàng khí huyết, trong cơ thể nàng chân nguyên, lực lượng của nàng bị những này ác ma loại đóa hoa thôn phệ, mà lại cũng không tiêu tán ở trong thiên địa. Những đóa hoa này cùng ma tông ngoài thân không ngừng sinh diệt đóa hoa thật chặt liên hệ với nhau. Những đóa hoa này chính là ma tông, nàng cảm thấy rồi buồn nôn, bởi vì khi nàng cảm giác rõ ràng đây hết thảy, cái này cùng ma tông trực tiếp nhào ở trên người nàng. Gặm nuốt nàng thân thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiếp lấy nàng cảm thấy nhất sâu sợ hãi, cái này cùng tu vi không quan hệ. Hiện tại ma tông tựa như là leo lên ở chuỗi thức ăn đỉnh chân chính ác ma. Cùng ma tông so sánh, nàng tựa như là dê, nhất cường tráng dê, mà ma tông lực lượng mặc dù còn chưa đủ nàng cường đại. Nhưng hắn là ấu sư, là hổ con, là trời sinh ngự trị ở bên trên nàng tồn tại, mà lại lúc này, hắn đang nhanh chóng thôn phệ lấy máu của nàng thịt trưởng thành. Nàng trước kia cảm thấy mình có thể đợi đến Tiêu Diễn chân chính đến, chờ lấy Tiêu Diễn lực lượng chân chính chấn xuống, nhưng mà loại này sợ hãi để cho nàng căn bản là không có cách chờ đợi. Kỳ thật này thời gian rất ngắn, nàng âm thanh còn ở lại chỗ này tòa thành trên không quanh quẩn. Trần Tử Vân đã biến mất ở nàng trong nhận thức, nàng câu nói này nguyên bản chính là nhằm vào Ma Tông. Nàng nguyên bản chính là muốn người thứ nhất giết chết Ma Tông. Oanh, trong hư không mất đi rồi tung tích của nàng. Có vô số phiến lông vũ loại nguyên khí cùng nguyên khí tàn ảnh trên không trung phất phới. Ở một tích tắc này cái kia, nàng đem chính mình tất cả bản mệnh nguyên khí không chút nào keo kiệt phun ra đi. Tất cả quấn quanh ở nàng quanh người, tất cả sinh trưởng ở trong cơ thể nàng đóa hoa màu vàng óng bộ bị nàng chấn vỡ. Cái kia từ bốn phía giữa thiên địa vô cùng vô tận loại vọt tới thiên địa nguyên khí, không ngừng hội tụ trên tay của nàng, theo nàng kịch liệt phá không đi xuyên. Những này nguyên khí hội tụ ở đã thành vật chết hà tu hành bản mệnh trên thân kiếm. Cái này chuôi bản mệnh kiếm mặc dù đã thành vật chết, nhưng vẫn như cũ đủ cường đại. Hội tụ nàng lúc này lực lượng liền trở nên càng cường đại hơn, mà lại có lẽ là lúc này trong nhân thế này cường đại nhất chi vật. Phốc, cái này thanh kiếm bị nàng hung hăng mà đâm vào ma tông trong khí hải. Cái này thanh kiếm tựa như là một cái cự chùy đồng dạng, bị nàng hung hăng nện vào ma tông khí hải chỗ sâu. Ma tông khí hải bị trong nháy mắt xuyên thủng, hắn thân thể cũng bị cái này vô cùng kiếm khí xuyên thủng. Vô số nhỏ vụn máu tươi cùng toái cốt từ sau lưng của hắn phun ra đi. Nhưng mà khiến cái này sát cục bên trong tất cả mọi người không có nghĩ tới là ma tông không có chết. Hắn khí hải nổ mạc, liền thân trong cơ thể rất nhiều cơ quan nội tạng đều có lẽ biến thành bông nát. Liền xương cốt cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu cây. Thế gian này hẳn không có bất kỳ người tu hành có thể tiếp nhận thương thế như vậy. Còn lại tất cả người tu hành đều có lẽ sẽ trong nháy mắt chết đi. Nhưng mà hắn không có chết, mà lại hắn không có mất đi lực lượng. Vô số đóa hoa màu vàng óng ở hắn trước sau vết thương hiện ra. Hắn thể nội tựa như là biến thành một cái đóa hoa màu vàng óng hải dương. Đóa hoa màu vàng óng từ hắn thể nội không ngừng tràn ra đến. Hắn vô cùng hài lòng mà cười cười. Hắn hai tay rơi vào rồi hoàng thái hậu trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.